Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Lý Bá An hỏi chứng, cầu bắp đậu. Cảm thụ đến đám người đánh tới ánh mắt, Lý Giật cũng không có tí ti bối rối, cũng không tùy tiện mở miệng đáp lại Lý Thế Dân, mà là chấn định bình thường nhỏ bé hơi thấp đầu, mặt không đổi sắc. Lúc này, Lý Tĩnh dùng mí mắt dư quang nhìn Lý Giật một cái. Cũng đúng, đối với hắn biểu hiện xuất hiện 10 phần hài lòng. Còn tốt cái này thối tiểu tử nặng được khí, không có mất đi lão phu mặt mũi. Lý Tĩnh trong lòng lớn lỏng một cái khí, sau đó mới chắp tay gật đầu đạo: "Về thánh thượng, tiểu nhi chỉ là biết chút gia lông mà thôi, ngược lại là không dám nói hiểu y thuật." Lý Tĩnh đáp lại được 10 phần khiêm tốn, có chút thích hợp hắn cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Mặc dù thái cực cho Lý Tĩnh rung động rất lớn, nhưng đối với Lý Giật trong mộng học y sự tình, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu đáy. Làm Lý Tĩnh nhìn thấy Đỗ Như Hối hôn mê bất tỉnh, hơn nữa ngay cả hoàng gia lão ngự y cũng đứng ở một bên, đủ để nói rõ tất cả. Lý Tĩnh thế nhưng là tí ti không dám nói loạn một câu. Chỉ bất quá, làm Lý Tĩnh lời vừa nói ra, ở đây đám người lại là không khỏi khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lấy Lý Giật, đặc biệt là Đỗ gia người cùng Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh đám người, nhíu mày rất sâu. Lý Giật là cái gì cái phát niệu tính, bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn rõ ràng, cùng Đỗ Câu, cùng bọn hắn hai nhà nhi tử một dạng, nhất định chính là một cái chính cống hoàn khố phong lưu đệ tử. Không ít nhường bọn hắn đau đầu, tiểu tử này nơi nào biết cái gì y thuật. Hẳn là Lý Tĩnh biết được Đỗ Như Hối bệnh trọng, tình cấp bách bên trong làm choáng váng đầu óc, mới đưa kẻ này mang đến. Ngụy Trinh đám người căn bản không tin. Lúc này, Ngụy Trinh lắc lắc đầu nhìn Lý Giật một cái, xong Lý Tĩnh chắp tay khuyên đạo: "Dược sư, việc này không thể coi thường. Người thế nhưng là nhất thời tình thế cấp bách, vừa rồi mang theo Bá An đến." Ngụy Trinh mượn cơ hội cho Lý Tĩnh tìm cái thích hợp dưới bậc thang. "Đúng vậy a, dược sư, tâm tư người niệm khắc minh an nguy, chắc chắn bệ hạ cũng có thể lý giải." Phòng Huyền Linh cũng liền tiếng nói ra. Phòng Huyền Linh cũng mở miệng thay Lý Tĩnh dựng đài giai. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì Lý Giật cái này cái bại gia nhi tử mà dính líu Lý Tĩnh tiền đồ. Dù sao, Lý Tĩnh thực lực là không thể nghi ngờ. Cũng đúng trưởng tôn vô kỵ giữ yên lặng, cũng không có lên tiếng, mà là đứng an tĩnh. Lý Tĩnh nhìn thấy, nơi nào không biết Ngụy Trinh hai người ý trong lời nói. Tức khắc, hắn trong lòng cũng có chút bồi hồi. Về phần Lý Thế Dân, đi qua Ngụy Phòng hai người nói như vậy, cũng không lại nhiều so đo, đêm này coi ra gì ném ra sau đầu. Thôi, bất quá một chút việc nhỏ mà thôi. Lý Thế Dân nhàn nhạt khoát tay, chỉ là khi hắn quay đầu nhìn về phía trên giường Đỗ Như Hối thời khắc, trên mặt lại là không che giấu được đau khổ, âm thầm thán khí đạo: "Chỉ là khổ khắc minh, cả một đời tận tâm tận lực thay trẫm phân ưu, bây giờ lại hôn mê bất tỉnh, liền trẫm cũng không có chút nào xử lý pháp, cũng không biết khi nào tài năng tỉnh lại." Trong phút chốc, tất cả mọi người đều giữ vững trầm mặc, bất đắc dĩ nhỏ bé hơi thấp đầu. Đỗ Như Hối tầm quan trọng, trong phòng đám người trong lòng đều biết, huống hồ Đỗ Như Hối một đời làm người trung thực dày đạo, coi như là ở trên triều đình cùng người khác những người này chính kiến có chỗ tranh chấp, nhưng bí mật lại sẽ không nhớ thù, giữa hai bên như cũ như trước như vậy hiếu hảo lui tới. Bọn hắn đều vì bản thân bất lực, trong lòng cảm thấy tiếc hận cùng thống khổ. Chỉ là ở thời điểm này, một mực trầm mặc Lý Giật lại là đột nhiên đối đám người thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí âm thanh, nháy mắt phá vỡ trầm mặc kiềm chế không khí, Vãn bối đa tạ thánh thượng không trị tội, cũng đa tạ các vị thúc thúc hảo ý. Lý Dật nghiêm trang đề nghị đạo: Thánh thượng, có thể nhường Thảo Dân thay Đỗ Tương hội trần một thí. Lý Dật cũng không muốn nhường Lý Thế Dân đám người đem hắn xem thường. Huống hồ, bản thân cái này cái tiện nghi lão cha, trước đó đã trải qua mở miệng nói hắn biết chút y thuật. Xem như khoa trương xuống hải khẩu, Lý Dật cũng không muốn để cho Lý Tĩnh tại trước mặt bọn hắn mất mặt mũi. Ân, trong phút chốc, Lý Thế Dân khẽ nhíu mày, híp mắt mắt thấy hướng Lý Dật. Vừa rồi, nhìn tại đám người cùng ngươi ba ba trên mặt mũi, chấm cũng đã lười nhác cùng ngươi tiểu tử so đo. Không nghĩ đến, ngươi tiểu tử lại còn dám trước mặt mọi người nói loạn. Lý Thế Dân mặt gò má phía trên, rõ ràng mang có một tia vẻ không vui, mà Ngụ Trinh đám người cũng cùng nhau nhíu mày nhìn về phía Lý Dật, trên mặt có chút bất mãn, ánh mắt mang theo sâu vị mà nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh ngay tại chỗ liền do dự, muốn mở miệng ngăn cản Lý Dật, nhưng Lý Dật lại là trịnh trọng kỳ sự đối với hắn gật gật đầu. Ánh mắt vạn phần kiên quyết, phụ thân đại nhân, xin tin tưởng hài nhi, sư phó lão nhân gia ông ta không đến mức sẽ lừa gạt hài nhi. Lý Dật trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, mình ở Lý Tĩnh nơi đó cơ hồ không có cái gì có thể dựa vào độ tín nhiệm. Hắn đành phải đem trong mộng lão thần tiên Trương Tam Phong chuyển đi ra tọa trấn. Ân, Lý Tĩnh trầm mặc chốc lát, cắn răng gật đầu, đối Lý Thế Dân chắp tay đạo: Thánh thượng, có thể nhường Tam Lang một thí. A, mắt thấy Lý Tĩnh thái độ đột nhiên biến chắc chắn như thế, Lý Thế Dân kinh ngạc hồi lâu mà, lấy Lý Thế Dân đối Lý Tĩnh hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nhưng lúc này, đối với hắn nhi tử lần này mạo muội xin đi giết giặc, Lý Tĩnh thật không ngờ lại ủng hộ cùng duy trì như thế một kiện kỳ quái sự tình. Huống hồ, nói không chừng cái này thật đúng là có thể cứu chị Đỗ Như Hối một giây sinh cơ đây. Thế là Lý Thế Dân gật gật đầu, nhìn về phía Lý Dật: Lý Bá An, chấm xem ở dược sư phân thượng, cho phép để ngươi một thí, chớ có cô phụ phụ thân ngươi có hảo ý, đa tạ thánh thượng thiên ân. Lý Dật chắp tay về tạ ơn, mà Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh hai người cùng Đỗ gia đám người, ngay cả một mực trầm mặc trưởng tôn Vô Kỵ cũng là nhẹ nhàng dao động lắc lắc đầu. Bọn hắn hoàn toàn không tin Lý Dật có bản sự này, chỉ là đối với Lý Tĩnh hôm nay kiên quyết thái độ, bọn hắn lại là chuẩn bị cảm giác kỳ quái. Quả nhiên là huyết khí phương cương người trẻ tuổi a. Bên cạnh đứng đấy lão ngự y nhìn thấy lại là trong lòng than nhẹ, có cái này lòng tự tin tuy tốt, nhưng nếu không biết trời cao đất rộng, không biết che giấu phong mang, sớm muộn là phải bị thua thiệt. Lão ngự y cơ hồ là hoàng gia thái y viện rêu rao, hắn có tư cách này, nhưng nhường lão ngự y cùng đám người toàn bộ cũng không nghĩ tới là Lý Dật cũng không trực tiếp đi cho Đỗ Như Hối bắt mạch hội trần, mà là trước đi thẳng tới lão ngự y. Lý Dật chắp tay thi lễ, thái độ khiêm tốn nói: Xin hỏi tiền bối, Đỗ Tương ra sao triệu chứng, không biết có thể hay không chi tiết cáo chi vãn bối. Lão ngự y ngay tại chỗ ngẩn người, ngược lại cũng không dám giấu giếm, thế là nói rõ sự thật. Căn cứ lão phu chẩn bệnh, Đỗ Tương chính là bởi vì quá độ mệt nhọc, bởi vậy ho lao thành bệnh. Về phần cái khác lời nói, lão ngự y cũng không nhiều lời. Hắn tin tưởng, nếu là Lý Dật thật biết được y thuật mà nói, tự nhiên sẽ minh bạch hắn cái này ý trong lời nói. Đa tạ tiền bối cho biết, Lý Dật đảo tròn mắt, xem như hiểu một chút. Ho lao chứng, đặt ở cổ đại tới nói, xác thực tính được là một loại không cứu chứng bệnh. Một khi mắc bệnh này, có thể nói liền xem như thần tiên xuất thủ cũng khó cứu. Cũng may Lý Dật hiểu sơ được một số hiện đại y thuật. Bởi vậy, nghe đến cái triệu chứng thời khắc, trong lòng của hắn liền đã có một cái đại khái dược đơn. Nhưng còn cần tiến một bước xác thực Đỗ Như Hối triệu chứng. Lý Dật tài năng đúng bệnh hốt thuốc. Thế là, Lý Dật tiếp theo hướng đi Đỗ phu nhân, dò hỏi, làm phiền phu nhân cáo chi vãn bối. Xin hỏi Đỗ Thúc bị bệnh trong lúc đó, có thể kèm thêm ho khan đàm nhiều, khạc ra máu, người yếu bất lực hiện tượng. Đúng rồi, Đỗ phu nhân lo sợ không yên gật đầu, ánh mắt ngay tại chỗ có chút ngu ngơ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Dật không hỏi tới ngự y, nhưng liền cho Đỗ Như Hối hội trần thủ đoạn đều không có. Chỉ bất quá một câu. Liền đem Đỗ Như Hối chứng bệnh nói đến toàn bộ đúng. Thật sự là cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, Lý Bá An đứa nhỏ này, thật sự hiểu được y thuật hay sao? Đỗ phu nhân ở trong lòng thầm đoán, mơ hồ sinh lòng một chút hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.